Chương 36, ta muốn dạy ngươi hỏa độn, cầu thu gom. Biết rồi, Mị Cổ Tỏ tỷ, ta sẽ tới. Tuy rằng không biết ủ chỉ hạ Mị Cổ Tỏ có cái gì là muốn đến phòng huấn luyện cùng tự mình nói, thế nhưng ủ chỉ hạ Hải vẫn là đồng ý mà ủ chỉ hạ Mị Cổ Tỏ nghe được ủ chỉ hạ Hải đáp ứng rồi sau khi, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ của chính mình là phải giúp trợ ủ chỉ hạ Hải trong một tháng học được hỏa độn, đương nhiên phải nắm chặt mỗi một ngày thời gian. Ủ chỉ hạ Hải ban ngày muốn đi nghỉ dạ trường học đi học, cũng chỉ có sau buổi cơm tối thời gian, có thể làm cho ủ chỉ hạ Mị Cổ Tỏ giáo dục ủ chỉ hạ Hải học tập hỏa độn nhẫn thuật. Mà có thể hay không để ủ chỉ hạ Hải trong một tháng thành công học được hỏa độn nhẫn thuật, ủ chỉ hạ Mị Cổ Tỏ bản thân cũng là không có tự tin á phải biết, lúc trước Na Nở Dê ở ủ chỉ hạ Hải này một cái tuổi tác, Na Nở Dê thế nhưng bỏ ra 2 tháng, mới học được phụ thân giáo dục hỏa độn hào hỏa cầu thuật. Mà Na Nở Dê, căn bản là không biết ủ chỉ hạ Hải thiên phú làm sao, có thể hay không trong một tháng hoàn thành nhiệm vụ này. Nan NG cũng từng nghĩ tới có muốn hay không để cho mình phụ thân hỗ trợ giáo dục ủ chỉ hạ Hải, dù sao phụ thân nói thế nào đều là một cái thượng nhẫn danh hiệu, không có nghĩa là thực lực. Giáo dục hỏa độn kinh nghiệm đều sẽ càng cao hơn. Thế nhưng hệ thống sáng tỏ vạch ra muốn bản thân tự mình giáo dục, ủ chỉ hạ Mị Cổ Tỏ cũng là không có biện pháp nào khác. Nếu như không thể hoàn thành vừa nghĩ tới bản thân cả người xích lù ồ nằm ở ủ chỉ hạ Hải trong lòng, ủ chỉ hạ Mị Cổ Tỏ liền không chịu nhận có thể. Uchiha Mị Cổ Tỏ cùng Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ không giống nhau, Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ là thật sự thích Uchiha Hải, mà Uchiha Mị Cổ Tỏ nhưng là đối với Uchiha Hải thoáng mang theo điểm mông lung hảo cảm. Hơn nữa nếu như Uchiha Hải không đáp ứng lời của mình, lấy Uchiha Mị Cổ Tỏ tính cách, QNZ không tốt đi ép buộc Uchiha Hải. Không có rơi vào hắc hóa Uchiha Mị Cổ Tỏ vẫn là rất ôn nhu. Uchiha Teshi nhìn thấy Uchiha Mị Cổ Tỏ hành vi, hiển nhiên là muốn sai lệch. Nụ cười trên mặt càng sán lạ. Không nghĩ tới Mị Cổ Tỏ đối với Hải độ thiện cảm so trong tưởng tượng của ta con nở cao hơn A, đều chủ động xuất kích ra chẳng qua Hải tiểu tử này có thể, không nói tiếng nào liền đem con gái của chính mình hấp dẫn lấy. Tựa hồ là nhận ra được Uchiha Teshi nụ cười, Uchiha Mị Cổ Tỏ cũng là ảo não chừng Uchiha Teshi một chút. Ăn xong sau bữa ăn tối, Uchiha Hải cũng là đúng hẹn đi tới phòng huấn luyện. Trước đã nói Uchiha Teshi ra rất lớn, bên ngoài còn có một cái hậu viện. Trong hậu viện còn có một cái rất lớn phòng huấn luyện. Uchiha Mị Cổ Tỏ còn ở giặt xong, Uchiha Hải cũng là bản thân ngồi xuống trước, tinh luyện trả cờ ra. Cho tới Uchiha Mị Cổ Tỏ tại sao muốn mời bản thân tới nơi này, Uchiha Hải cũng là vô cùng hiếu kỳ. Chờ một lúc, Uchiha Mị Cổ Tỏ cũng là vội vã chạy tới. Mị Cổ Tỏ tỷ, không cần vội như vậy, uống trước ngụm nước đi. Uchiha Hải rất tự nhiên đem một bình nước đưa cho Uchiha Mị Cổ Tỏ. Cảm tạ ngươi, Hải. Uchiha Mị Cổ Tỏ cũng là lộ ra ôn nhu nụ cười, quay về Uchiha Hải nói rằng: "Hải, là như vậy, phụ thân ta lúc trước không phải giáo dục ngươi hỏa độn nhẫn thuật, sau đó ngươi không có học được sao? Khả năng là lúc trước ngươi tuổi quá nhỏ, mới không có học được, vì lẽ đó ngày hôm nay, phụ thân xin nhờ ta giáo dục ngươi hỏa độn nhẫn thuật." Uchiha Mị Cổ Tỏ đem nước uống hoàn thành để sau khi, miễn cưỡng đem chính mình cảm thấy cũng không tệ lắm tìm từ nói ra. Mà này trăm ngàn chỗ hở cớ cũng làm cho Uchiha Hải khỏe miệng giật giật. Uchiha Teshi chính mình cũng ở đây, như thế nào cần Mị Cổ Tỏ ngươi tự mình giáo đây, huống hồ ngày hôm nay là thời điểm bữa tối, Mị Cổ Tỏ ngươi mới theo ta ước trong này đi, lúc đó ba phụ không phải là rất cân nhắc nở nụ cười sao? Hơn nữa nếu như đúng là Uchiha Teshi dặn dò, Mị Cổ Tỏ ngươi phản ứng đầu tiên không nên là từ chối sao? Tuy rằng nội tâm có rất nhiều lời nói muốn nhổ nước bọt, QNZ có rất nhiều nghi hoặc, thế nhưng Uchiha Hải đều không có phản bác Uchiha Mị Cổ Tỏ. Bởi vì mặc kệ Uchiha Mị Cổ Tỏ mục đích là cái gì, giáo dục bản thân hỏa độn nhận thuật đều là đối với Uchiha Hải có lợi. Uchiha Hải hiện ở đối với thuộc tính lửa trạ cờ dạ tinh chất biến hóa đều hơi hơi nắm giữ, duy nhất khiếm khuyết chính là hỏa độn nhận thuật kết ấn. Mà hiện tại có sẵn có người đến dạy ta hỏa độn nhận thuật, lẽ nào ta còn muốn từ chối sao? Uchiha Hải mới sẽ không từ chối đây. Được rồi, Mị Cổ Tỏ tỷ, đến dạy ta hỏa độn đi. Uchiha Hải lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, nói rằng. Nhìn thấy Uchiha biến mất có nghi vấn khác, Uchiha Mị Cổ Tỏ cũng là thở phào nhẹ nhõm, một vị Uchiha Hải tin tưởng Na Nở Dê cớ. Không biết Uchiha Hải đều chẳng muốn nổ nước bọt Na Nở Dê cớ. Vào lúc này, Uchiha Mị Cổ Tỏ từ trong tay lấy ra một tấm nho nhỏ trang giấy, nói rằng, Hải, cái này nho nhỏ trang giấy, gọi là trạ cờ dạ giấy thử. Có thể kiểm tra ra trong thân thể ngươi có cái nào vài loại thuộc tính trạ cơ dạ, mà chúng ta Uchiha bộ tộc, bình thường đều là có thuộc tính lửa trạ cơ dạ, ngươi thử một chút đi. Chỉ cần đem trả cờ dạ nhẹ nhàng truyền vào giấy thử, liền có thể kiểm tra đi ra, ngươi thử một chút đi. Uchiha Mikoto nói rằng. Uchiha Hai tiếp nhận trả cờ dạ giấy thử, nhẹ nhàng truyền vào trả cờ dạ. Làm sao có khả năng Uchiha Mikoto trận to hai mắt, nhìn bắt đầu biến hóa trả cờ dạ giấy thử.